Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Ánh mặt trời bãi cát. Shinjuku, Tatsuya công viên, Sifong Saokun. Người tới chậm nha. Eiichiro Kirishima cười đi tới Sifong nhìn công viên trước những bạn học này đều là có chút không nói gì. Nói là 12 điểm tập hợp. Kết quả hiện tại mới 11 điểm 30 phân. Phần lớn bạn học cũng đã đến. Hơn nữa mỗi người đều không nhàn rỗi. Có ở ăn đồ ăn. Có đang tán gẫu. Thậm chí Sifong còn nhìn thấy bê ban một ít bạn học ở cách đó không xa. Là các ngươi đến quá sớm. Một chút đi. Sifong không nói gì nói rằng. Những người này vừa nghe thấy cái gì giao du ra ngoài chơi liền như thế tích cực. Xem đại gia dáng vẻ nơi nào còn có thể ở lễ hội thể thao sự kiện dưới bóng tối. Khả năng đã sớm đi ra đi, Sifong Saokun. Người cõng lấy lớn như vậy một cái bao. Đều sắp so với ngươi người cao hơn nữa. Bên trong đến cùng có cái gì nha? Izuku Midoriya hiếu kỳ nhìn Sifong trên lưng bọc lớn, ha ha. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, Sifong cười hì hì. Không có nói bên trong chứa chính là cái gì. Bakugo Kasuki ngồi ở phía xa bên cạnh cái ao. Trên miệng ngậm một cọng cỏ. Rất xa nhìn Sifong, hắn có chút buồn bực. Vốn là kỳ nghỉ vừa vặn là hắn rèn luyện Kosei thời cơ tốt. Ngay ở hắn muốn đột phá thời khắc mấu chốt. Trường học lại sẽ tổ chức loại này tẻ nhạt giao du không làm gì được đến còn không được. Aizawa lão sư tinh khí hắn biết rõ, không đến có lẽ sẽ trực tiếp đến trong nhà của ngươi đi thu thập ngươi. Momoyao Yorozu đeo một cái túi nhỏ đi tới, tuy rằng Sifong bên cạnh đứng tốt mấy người, nhưng nàng vẫn là cùng Sifong hỏi thăm một chút, mọi người đến đông đủ hay chưa? Sota Aizawa từ nơi không xa đại thụ sau đi tới, nói đến bên trường cũng thật đúng. Vào lúc này yêu cầu tổ chức giao du, lễ hội thể thao sự kiện qua đi còn không đến bao lâu. Nếu như vào lúc này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, UA cao trung là thật sự không chịu trách nhiệm nổi, nhưng vì học sinh trong lòng khỏe mạnh nhân tố, bên trường vẫn là quyết định tổ chức lần này giao du. Aizawa lão sư đến rồi, các bạn học nữ gọi lên. Tenia Ida lập tức đứng ở bên cạnh cái ao trên đài kêu lên. Lớp A hết thảy bạn học, xin mời có trật tự tới bên này tập hợp, mang tới đồ vật của chính mình, rác rưởi không cần loạn vứt, cảm tạ phối hợp. Trải qua lớp trưởng Tenia Ida điểm danh, hết thảy anh hùng khoa lớp A học sinh toàn bộ đến đông đủ. Lúc này giáo xe cũng đến, đại gia cùng nhau tiến lên. Phi thường hưng phấn ở lớp A đi rồi một phút, B ban xe cũng tới, theo lớp A con đường mà đi, lần này giao du là toàn bộ năm nhất hết thảy học sinh. Mặc kệ là anh hùng khoa vẫn là phổ thông khoa đều đi, chỉ có điều đi địa điểm khả năng không giống nhau thôi, mà. Nói chung lần này giao du là bên trường ý tứ, nếu đi ra, đại gia liền cẩn thận chơi. Nhưng cũng phải chú ý an toàn. Tất cả mọi người cũng không muốn tùy ý đi lại. Chúng ta đi địa phương ở bên bờ biển. Bị nước biển trùng đi ta cũng mặc kệ nha. Sota Aizawa dựa vào đang chỗ ngồi lên lười nhác nói. Rằng, vây, bên bờ biển, phong cảnh nhất định rất đẹp đi. Toru Hagakurei hì hì cười nói, đúng rồi. Ta sớm muốn đi bên bờ biển chơi. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội đi, Mina Asido mắt mạo ngôi sao nói rằng, nếu là cạnh biển. Vậy chính là ta sân nhà nha, Su Yu sao chan dùng con dấu đâm gò má của chính mình, Sifong. Người trong bao rốt cuộc là thứ gì? Minoru Gineta nhìn chằm chằm Sifong bọc lớn không có ý tốt nói rằng Sifong vỗ vỗ chính mình bọc. Lớn sau nói rằng, bên trong có thể đều là thứ tốt. Ta hoài nghi ngươi bụng dạ khó lường, Minoru Mineta nhớ tới. Ngày đó Sifong cùng Momoyao Yorozu ngồi cùng một chỗ ăn cơm hình ảnh. Hắn liền từng trận đau lòng, Minoru Mineta bạn học. Ngươi làm sao có thể nói như vậy Sifong sao côn đây? hắn nơi nào bụng dạ khó lường? Eiichiro Kirishima hỏi, ngược lại chính là bụng dạ khó lường, Minoru Mineta một mực chắc chắn. Si Phong cũng không có để ý, Minoru Mineta liền sắc này một cái mau bệnh. Không đúng, còn có sợ chết, ở anh hùng khoa lớp A cùng B ban đều khởi hành sau. Tatsuya công viên nơi nào đó đại thụ sau, đi ra hai người, một người trong đó tóc đen, con mắt bán treo, hắn mặt như là bị hủy qua dung giống như vậy, một bộ tử khí, dưới ngạc có bị châm phong qua dấu vết, tựa hồ chỉ cần miệng trương quá to lớn châm tuyến sẽ rơi xuống bình thường một cái khác si phong. Cũng không xa lạ gì, Himiko Toger. Ngày hôm nay Himiko Toger xuyên vẫn là quần áo học sinh. Có vẻ hơi gò bó. Nàng liếc nhìn bên người Trà Bì. Hỏi, chúng ta hiện tại liền hai người. Người nhất định phải đi lấy si phong dòng máu. Người cô xê thu thập huyết dịch mới là đề tài chính. Cái khác người không cần phải để ý đến. Cái kia gọi si phong dòng máu. Người nhất định phải thu thập. Còn có cái kia tóc xanh tiểu quỷ. Trà Bì bình thản nói rằng, được rồi đi, Himiko Toger liếm môi một cái, si phong dòng máu nàng là nhất định phải được. Lúc trước đưa nàng nụ hôn đầu cướp đi vẫn không có tìm hắn tính sổ đây. Vừa vặn mượn cơ hội này thanh coi một cái hai người rời đi Tatsuya công viên. Lên một chiếc xe taxi gót ở hai lượng lớn ba lô tuyến lên làm tất cả mọi người đến chỗ cần đến thời. Điểm. Đã là buổi chiều một điểm, tất cả mọi người đều cảm giác được cái bụng có chút đói bụng. Có chút bạn học nhưng là khi ở trên xe liền ăn một chút đồ ăn vặt. Dùng để no bụng, đại gia đều xuống xe đi. Hoạt động bắt đầu rồi, tận lực đều ở ta có thể thấy được trong phạm vi hoạt động. Nếu như muốn đi địa phương xa nhớ tới cùng ta xin nghỉ, Sota Aizawa đầu tiên đi xuống xe. Trong tay dẫn một cái bãi cát ghế nằm, hiển nhiên là muốn ở bãi biển một bên ngủ, ồ ư. Các bạn học hưng phấn trùng xuống xe, đi không bao xa liền nhìn thấy hoàng kim bãi cát, cùng sóng xanh dập dờn nước biển, si phong sao cun. Ta dẫn theo bento, đồng thời ăn đi, Izuku Midoriya dựa vào tới, vỗ vỗ lưng của mình bao nói rằng, đây chính là mẹ ta tự mình làm bento. Mùi vị khỏe, si phong vốn là không muốn ăn, nhưng nghe thấy là Midoriya mẹ làm nhất thời hứng thú. Được, chúng ta đến khối này nham thạch xuống ăn đi, nếm thử mẹ ngươi tay nghề. Ừ, Izuku Midoriya hài lòng gật gật đầu. Lúc này Ochako Uraraka thăm thẳm ánh mắt xem ra, Izuku Midoriya sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã cười nói, Uraraka bạn học. Suýt chút nữa quên, ta chỗ này còn có một phần, chuyên môn là mang cho ngươi, có thật không? Ochako Uraraka mở to mắt to nói rằng, vừa nãy hờn dỗi một hồi liền không còn, đương nhiên. Không tin chính ngươi xem, Izuku Midoriya đem ba lô mở ra cho Ochako Uraraka kiểm tra si phong cười. Cợt cõng lấy bọc lớn hướng về xa xa nham thạch dưới đi đến. Sau đó đem bọc lớn tựa ở trên nham thạch, từ bên trong lấy ra vĩ nướng cùng than củi, làm si phong đem vĩ nướng tổ bọc lại sau Izuku Midoriya cùng Ochako Uraraka cũng đi tới. Ồ, si phong sao cun ngươi còn có thể cái này? Izuku Midoriya kinh ngạc nói, đương nhiên, có chuyện gì là hiếm thấy cũng ta. Si phong cười hì hì, đồ nướng hắn kiếp trước sẽ... Khi đó đều là nướng chút món ăn dân dã nhi. Nào có hiện ở đây sao tiêu sái, thật là lợi hại a si phong sao cun. Muốn nếm thử thủ nghệ của ngươi, Ochako Uraraka cười nói, không thành vấn đề. Ta ngày hôm nay chính là đến cho đại gia mưu phúc lợi, si phong cười cợt. Nhìn về phía Izuku Midoriya, mẹ ngươi bento đây, ồ nha, suýt chút nữa quên. Izuku Midoriya đem ba lô thả xuống. Từ bên trong lấy ra ba cái bento hộp đưa cho si phong cùng Ochako Uraraka. Si phong mở ra bento sau, phát hiện có thịt bò nạm, sushi, còn có kaji, xem ra rất tốt, dáng vẻ liền ba người rất vui vẻ bắt đầu ăn. Ngồi ở phía xa trên bờ cát, Bakugo Kasuki hàm răng có chút ngứa. Hắn cơm trưa chỉ có bánh mì, chính mình táo bạo mẹ căn bản chẳng muốn cho hắn làm bento. Trực tiếp một cái bánh mì liền đuổi rồi, đáng ghét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.